Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 875, không phải người đó thì không gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời này, toàn thân Trung Quốc Công đều cảm thấy không ổn. Cố Minh Sơ cũng hoảng sợ, không ngờ muội muội hắn lại thích loại nam tử gian tà như Tống Anh. Nghĩ đến Tống Anh, Cố Minh Sơ lập tức nhớ đến khoảng thời gian mà mình cắt lông dê. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi, nhưng còn có cảnh tượng phải nhìn người khác ăn uống thỏa thích trong khi bản thân một miếng cũng ăn không vô. Thế nhưng, nghĩ đến đây, Cố Minh Sơ cảm thấy Tống Tuân cũng không đáng ghét như vậy. Dù sao khi đó cũng có Tống Tuân cùng chịu tội với hắn, nếu không, chỉ có một mình hắn nhìn người khác ăn cơm thì mới là xấu hổ. Hơn nữa, Tống Tuân này còn xui xẻo hơn hắn, lúc ở nhà, nhất định thường xuyên bị muội muội bắt nạt. Tống Anh kia không giống như muội muội hắn, hiểu chuyện, đáng yêu, dịu dàng, lương thiện. Bảo Nhi, tôn nữ ngoan của ta, con có biết hôm qua suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi không? Tống Tuân hoàn toàn không có năng lực bảo vệ con. Trung Quốc Công thở dài. Vào thời điểm then chốt như vậy, ngoại trừ biết đi tìm người khác thì hắn còn có thể làm gì chứ? Cũng chỉ có thể cùng con chịu khổ thôi. Nhưng con cảm thấy như vậy cũng khá tốt mà. Trên đời này có bao nhiêu nam tử bằng lòng chịu khổ chịu nạn cùng với thê tử chứ? Tống Tuân đích thân đuổi theo đã chứng tỏ hắn rất có trách nhiệm và can đảm. Hắn lại biết cố gắng, sau này nỗ lực hơn một chút, làm quan lớn. Chẳng phải khi ra ngoài dẫn theo nhiều hộ vệ là được rồi sao? Cố Minh Bảo nghiêm túc, nếu con thật sự muốn tìm người có thể bảo vệ con thì cũng đúng thôi. Tổ phụ, người giúp con chọn một người trong số các hộ vệ đi, loại cao lớn, thô kệch, chỉ một bàn tay đã có thể bóp gãy cổ con ấy. Trung Quốc Công tức đến mức không lời nào để nói, thân phận của Tống Tuân thật sự hơi thấp. Cố Minh Sơ dè dặt mở miệng, ca ca và muội mệnh tốt, được đầu thai tốt mới có thể sống dưới sự che chở của tổ phụ. Môn đăng hộ đối không sai, nhưng cũng không thể phủ định tất cả quý tử hàn môn. Người từ nghèo khó bỏ lên trên thường ưu tú hơn nam tử xuất thân phú quý nhiều. Cố Minh Bảo nói tiếp, Cố Minh Sơ nghe xong thì trợn tròn mắt, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ, xong rồi. Nhìn dáng vẻ này, quả thực chính là không phải người đó thì không gả. Hắn hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày muội muội của mình cố chấp như thế. Sơ Nhi, rốt cuộc Tống Tuân này là người thế nào? Trung Quốc Công vô cùng sốt ruột. Tống Huyền Thành quả thực là một người không tệ. Trước đây, Tôn Nhi từng trò chuyện với hắn không ít, phát hiện tuy hắn xuất thân thấp hèn nhưng đọc nhiều sách vở, tính cách cũng không tệ, ôn hòa, nho nhã lại không cổ hủ. Trong số những người đọc sách, bất kể là nhân phẩm hay học thức đều đáng khen. Tuy rằng trong lòng Cố Minh Sơ rất ghen tị nhưng hắn vẫn ăn ngay nói thật. Nghe thấy hắn nói như vậy, Trung Quốc Công gật đầu. Nếu như thế, thì để nhà hắn tới cầu hôn đi. Cố Minh Sơ nheo mắt, Cố Minh Bảo cũng ngây người. Con còn chưa nói phải gả cho hắn mà. Không phải con nói hắn ngàn tốt vạn tốt sao? Trung Quốc Công giận dữ. Do người nói Tống Tuân không tốt nên con mới giúp hắn biện bạch mà. Cố Minh Bảo rất ấm ức. Con vẫn chưa muốn gả cho người ta đâu. Tống đại ca quả thực không tệ, nhưng hai bọn con vẫn chưa tới bước có thể bàn chuyện cưới hỏi. Tổ phụ, người đừng lo lắng chuyện này, tự con hiểu rõ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, tổ phụ nói hoàng thượng muốn gả nàng ấy cho Hoắc Triệu Uyên, nàng ấy suy nghĩ cho tổ phụ nên đương nhiên sẽ nghe lời. Hơn nữa, vốn dĩ nàng ấy không còn sống được bao lâu, gả cho ai cũng giống nhau. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng ấy không cần hy sinh hôn sự của mình vì gia đình nữa. Nếu như thế thì sao phải gấp gáp làm gì? Trung Quốc Công bị tôn nữ vô tâm này chọc giận đến mức ăn không ngon. Còn Cố Minh Bảo lại tung tăng nhảy nhót chứng minh bây giờ mình rất khỏe, lại nhất quyết đòi ra ngoài. Cách chương.